Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 904, ta thật nguyện ý. Huyết tinh cổ, vậy mà đối tạo ảnh máu mẫn cảm. Đây là một tin tức tốt. Chúng ta Thanh Loan lập tức liền nghĩ đến phải dùng tạo ảnh máu đi dẫn xuất cái này huyết tinh cổ. Kỳ thật huyết tinh cổ đối với tạo ảnh máu mẫn cảm không đơn thuần là bởi vì tạo ảnh liền là cổ trùng thứ nhất mẫu thể. Còn liên quan đến cái này tính. Huyết tinh cổ, khát máu, vậy thị tính, tần phi trong thân thể mặt máu, ẩn chứa đại lượng đối với tào ban tình ý. Cái này huyết tinh cổ là có thể cảm giác được, ngửi được dạng này tình ý. Huyết tinh cổ liền sẽ đặc biệt hưng phấn, liền sẽ các loại du tẩu. Nó muốn đem chủ ký sinh ưa thích người huyết dịch hết thảy uống sạch. Tạo ảnh máu, vậy đồng dạng, bao vây lấy đối tần phi đầy ngập yêu thương. Đây cũng là vì cái gì huyết tinh cổ tại tần phi cùng tạo ảnh nước sữa hòa nhau thời điểm. Dễ như trở bàn tay liền có thể đi vào tần phi thân thể nguyên nhân. Trương Thanh rất rõ ràng cũng biết điểm này. Thanh Loan đương nhiên sẽ không biết nhiều như vậy. Nàng hiện tại chỉ biết là đã cái này huyết tinh cổ có thể từ tạo ảnh trên thân chuyển rời đến tần phi trên thân. Như vậy cũng hẳn là có thể từ tần phi trên thân chuyển di tạo ảnh trên thân. Chỉ cần tại quá trình này bên trong chặn đứng huyết tinh cổ liền tốt. Nhưng là vấn đề này, nói đến đơn giản, làm sẽ rất khó. Đầu tiên nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Cái thứ nhất liền là tần phi trong cơ thể máu không sai biệt lắm khô cạn. Hiện tại giống như cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này, đầu này trùng cũng chính là huyết tinh cổ, tham sống sợ chết, cầu sinh dục khẳng định là rất mạnh. Nhất định sẽ khác mưu đường ra. Lúc này, cho nó một cái tạo ảnh dạng này một cái máu mới chủ ký sinh, nó là không có lý do không tiếp thụ. Cái thứ hai, còn có hữu tình muốn giao hòa. Người này, vậy trừ tạo ảnh ra không còn có thể là ai khác. Tạo ảnh, ta nhất định phải nói cho. Làm như vậy, ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Cái này huyết tinh cổ quá bá đạo, tần phi đều chịu không được. Một khi tiến vào trong cơ thể ngươi, lấy tố chất thân thể, liền xem như mỗi ngày uống lưu thông máu, ngươi vậy chịu bất quá một tháng. Thanh Loan quả thật rất muốn cứu tần phi. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, đều cảm thấy mình quá cái kia. Tạo ảnh dạng này một cái xinh đẹp động người như vậy, kiều diễm như hoa nữ hài, sao có thể để nàng thay tần phi đi tiếp nhận huyết tinh cổ đâu. Một mạng đổi một mạng, cái này không thỏa đáng. Ta nguyện ý, bất kể như thế nào, muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nàng không phải muốn máu à? Ta hiện tại liền cho hắn truyền máu. Tạo ảnh thanh âm chém đinh chặt sát, nàng lập tức liền cầm lấy trên bàn đao, ở trong tay chính mình lại rạch ra một cái lỗ hồng, sau đó hướng tần phi miệng bên trong uy máu. Cái này ngốc nữ thật ngốc đáng yêu. Tạo ảnh, không cần. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này điên cuồng nữ tử, Thanh Loan vậy chấn kinh, kéo lại nàng, Thanh Loan tỉ tỉ, chỉ cần có thể giúp tần phi giải cổ, ta cái gì đều nguyện ý. Tạo ảnh trong ánh mắt phát ra lệ quang, tràn ngập nhu tình còn có thương tiếc nhìn xem nằm tại trên giường bệnh hấp hối tần phi, nàng biểu lộ là quyết tuyệt, là nghĩa vô phản cố. Thanh Loan không biết vì cái gì, lần thứ nhất cảm giác được tình yêu lực lượng thật rất cường đại, với lại giữa bọn hắn tình cảm so chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Không được, nếu như ta để ngươi làm như vậy, tần phi tỉnh lại, nhất định phải trách ta. Thanh Loan thật khó khăn. Thanh Loan tỉ tỉ, ta van ngươi, ngươi để cho ta vì tần phi làm chút chuyện có được hay không? Nếu như không phải tần phi, ta cũng không biết chết biết bao nhiêu lần. Ta yêu hắn. Vì hắn làm bất cứ chuyện gì, ta đều rất vui vẻ. Tạo ảnh cầu khẩn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Loan thật lộn xộn. Ta sẽ cho hắn viết một tờ giấy, nói cho hắn biết, ta cam tâm tình nguyện làm như vậy, để hắn không nên trách ngươi. Tạo ảnh còn rất khéo hiểu lòng người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Loan đã không lời nào để nói. Ta sẽ rất cảm ơn ngươi. Tạo ảnh nhẹ nhàng nói ra. nhưng sau đó xoay người đi đến Tần Phi trước mặt, cúi đầu nhẹ nhàng phủ sờ một cái Tần Phi cái trán, còn tại môi hắn bên trên hôn một cái, sau đó chậm rãi, dưới đùi mình quần áo, một bộ mê người, phát sáng, bạch bích không tì vết, sung mãn kiểu diễm ngọc thể, liền bại lộ tại không khí bên trong. Ai, chấm ngoặc kép, Thanh Loan thở dài một hơi, đóng cửa lại đi ra ngoài. Trách không được Tần Phi thích nàng. Tào Ảnh, ngươi thực sự quá hoàn mỹ. Nhưng là Tần Phi, nếu như ngươi biết, ngươi hội trách ta sao? Tào Ảnh bò lên trên Tần Phi giường. Vậy đem Tần Phi quần áo toàn thoát, nhẹ nhàng địa đỡ dậy hắn tiểu đệ. Hôn mê bên trong Tần Phi, giống như cảm giác được một bộ bóng loáng như mỡ đông thân thể dán tại bên cạnh mình. Còn có một cỗ quen thuộc hương khí tại chóp mũi lan tràn. Chậm rãi lại tranh thủ thời gian đến có người tại thưởng thức mình tiểu đệ. Sau đó miệng liền là một trận huyết tinh vị đạo truyền đến. Là Tào Ban trực tiếp cắn nát bờ môi của mình. Sau đó không ngừng đi hôn Tần Phi. Nàng muốn lấy máu làm dẫn. Tự mình đem huyết tinh cổ dẫn vào trong cơ thể mình. Nửa ngày, trời, về sau, Tần Phi chậm rãi mở mắt ra. Sau đó tỉnh lại. Hắn cũng không biết hắn ngủ bao lâu. Giống như một thế kỷ dài như vậy. Hắn bắt đầu trước tiên. Vậy mà phát hiện mình tại truyền nước biển. Mà lại là màu đỏ một chút. Là máu. Là ai tại cho mình truyền máu. Điên rồi sao? Tần Phi một thanh nhổ. Sau đó tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể của mình tình huống. Bà ngươi. Nhịp tim như thế ổn định cùng cường tráng. Với lại huyết dịch còn có nhiều như vậy. Tần Phi mỗi một lần nhịp tim đều có thể tạo ra một chút lưu thông máu. Cái này khiến thân thể nó có chút co duỗi. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngọa tào, Tần Phi nhìn thấy tình huống này. Vô cùng ảo não. Cái này Thanh Loan có phải hay không lại để cho ta uống lưu thông máu? Đáng chết, đây không phải để cho ta phí công nhọc sức sao? Không phải để ngươi không cần để ý ta sao? Cái này làm cái lông à? Tần Phi lại cố gắng dùng tinh thần lực, tại trong thân thể mình mà tìm kiếm học cổ trùng vị trí. Lần này, nhưng không có phát hiện huyết tinh cổ bóng dáng. Cái này không thể nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua, giống như, có người cùng mình. Đối, Tào Ban đã tới. Không thể nào, không thể nào. Tần Phi đột nhiên có chút gấp, trực tiếp nhảy xuống giường. Không để ý thân thể suy yếu. Xông ra khỏi phòng, hô lớn, Thanh Loan, Tào Ban, Thanh Loan, Tào Ban, chấm ngoặc kép, Thanh Loan liền tại cửa ra vào, nghe được Tần Phi lời nói, liền đẩy cửa đi đến, ánh mắt lóe lên nói ra, ngươi không sao chứ, nhanh như vậy liền xuống giường làm gì, thân thể ngươi còn rất yếu, huyết dịch còn rất ít, trước thua điểm huyết A, không phải, đến cùng chuyện gì xảy ra, Thanh Loan, Tào Ban đâu? Nàng sao lại tới đây? Vì cái gì trên người của ta cổ trùng không có? Đi đâu? Tần Phi lớn tiếng chất vấn. Hắn vốn là đã thông báo Thanh Loan. Đừng nói cho Tào Ảnh việc của mình. Mới đáp ứng trốn ở chỗ này. Ngạch, Tần Phi, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. Thanh Loan khóe miệng co giật. Không biết nói cái gì. Trả lời ta, Thanh Loan, Tào Ảnh đâu? Cổ trùng lại về tới trên người nàng đúng hay không? Đúng hay không? Tần Phi bắt lấy Thanh Loan bả vai. Dùng sức lay động. Điên cuồng mà quát. Tần Phi. Ta. Là nàng tự nguyện. Chấm ngoặc kép. Thanh Loan không có biện pháp. Thanh Loan. Muốn là Tào Ảnh có chuyện gì? Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tần Phi dùng một loại trước đó chưa từng có oán hận ánh mắt. Nhìn Thanh Loan. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Tào Ban. Lúc trước Tần Phi biết mình là từ Tào Ảnh chỗ nào đạt được cổ trùng. Tâm lý không có chút nào oán trách. Ngược lại là vậy là một loại vui vẻ cùng may mắn mình trúng cổ. Dù sao cũng so Tào Ban trúng cổ tốt. Thống khổ như vậy, vẫn là để mình đến tiếp nhận a. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám tưởng tượng. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi lao ra bóng lưng. Vẫn luôn là lạnh lùng nàng. Vậy mà vậy lưu lại hai giọt. Trong suốt lệ quang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.